vĩnh cửu của tình yêu, chương 115, con tàu Noe sẽ không sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn cảm thấy cơ thể như bốc cháy, mồ hôi lấm tấm trên trán, đó là một bước đi mạo hiểm, vì bạn đã triệu hồi hai vương quốc cùng một lúc. Bạn không có nhiều thời gian, nhưng bạn sẽ tận dụng nó. Bạn đang giữ chặt những sợi dây thừng nhẹ trong tay, người bắt đầu chảy máu bởi cách bạn nắm chặt. Quay lại, tôi có thể triệu hồi hai người cùng một lúc, bạn thốt lên, nhìn Raga, người đang gật đầu. Và hơn thế nữa, chỉ khi bạn tôn trọng sự kết hợp để tránh làm xáo trộn sự cân bằng của vũ trụ. Một số cõi có thể hoàn thành sự thiếu hụt của những người khác. Ví dụ, cõi thần và cõi địa ngục có thể được triệu hồi cùng lúc. Vương quốc Demi, God và Hungry Ghost Realm, vân vân. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng hai vương quốc có cùng đẳng cấp thấp hơn hoặc vượt trội hơn? Giống như vương quốc xuất sinh và vương quốc ma đói, Mohan nói, sử dụng kết hợp những điểm kém cỏi, vượt trội có thể có lợi cho bạn hoặc mang lại bất hạnh. Nếu bạn triệu hồi cả ba vương quốc có cùng độ dài, đó chỉ là rắc rối, Divesa nói, và hãy nhớ, thời gian mà bạn thường có được khi triệu hồi một cõi sống nhất định, nó sẽ bị chia cho người kia. Raga cảnh báo, và nếu bạn ở lại quá lâu trong một vương quốc, nó sẽ tiêu thụ bạn. Kết thúc quay lại, bạn lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ này, nghĩ rằng không phải lúc để hoảng sợ. Bạn nhìn xung quanh, cố gắng bắt gặp một cậu bé mũ rơm nào đó. Con tàu Noe đột nhiên run lên dưới một sức nặng không xác định được thêm vào, và bạn kinh hãi nhìn về phía trước. Họ đi trông như một con quái vật, đôi mắt đỏ rực và mất trí. Cơ thể anh lớn hơn nhiều so với trước đây, những chiếc răng dao cạo mọc ra từ miệng. Trên tay anh ta đang cầm những viên thuốc mà anh ta tiếp tục ăn để phát triển mạnh hơn, và người ca ném vài viên vào miệng anh ta. Một luồng khí đỏ phát ra từ cơ thể anh ta, một tiếng cười hắc ám rời khỏi môi anh ta khi anh ta đi về phía bạn. Bạn là chướng ngại vật duy nhất trên con đường, con người. Tôi sẽ thoát khỏi bạn trong giây lát, Hody nói, cây ếch, chết tiệt, bạn chửi thề trong hơi thở, nghiến răng. Anh ta biến mất khỏi tầm mắt của bạn như một cái chớp mắt, để lại một đám bụi phía sau anh ta. Bạn hầu như không có thời gian để nao núng rằng anh ta đã giáng một cú đấm mạnh vào ruột của bạn. Bạn ho sặc sụa, bộ dạng của bạn bay trong không khí và rơi xuống với một tiếng động mạnh trên boong tàu. Bạn lăn ra xa người cá vài bước, thở khò khè. Bạn vẫn đang giữ những sợi dây, những móng rồng không hề buông lỏng, N, nếu anh nghĩ là đủ rồi. Đờ, vậy thì anh là một kẻ mất trí. Bạn thở hổn hển, ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn Ho đi. Bạn đứng vững, vai thõng xuống với lồng ngực phập phồng. Một vệt đỏ chạy dọc má trái và dọc xương đòn khi cơn đau bùng phát trong đầu. Nhưng nó không đủ để khiến bạn mất mục tiêu. Bạn có thể giáng xuống tôi mọi đòn mà bạn thích, con tàu Noe sẽ không gục ngã. Bạn lạnh lùng nói lời nói của mình, vẻ mặt đanh lại. Làm sao ngươi có thể vứt bỏ mạng sống của người ta mà không đánh một cái lông mi? Không có gì sẽ can thiệp vào kế hoạch của tôi. Đảo người cá sẽ bị phá hủy, Giota chết hoàng gia và tất cả đồng đội của bạn. Đồ khốn nạn, bạn gầm gừ, đôi mắt trở nên hoang dã. Ho đi lao vào bạn, bay lên trên boong tàu với cánh tay của anh ấy trông giống như những lưỡi dao trong trí tưởng tượng của bạn. Bạn giật mình phát ra một tiếng kêu, và thực hiện động tác lộn ngược để tránh cái vung tay của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn hạ cánh trên boong, và đập chân để không bị ngã. Bạn nhìn chằm chằm qua vai và tránh một cú đấm khác và hạ một cú đá hình tròn vào mặt Ho đi. In, Sama, giọng của Shirahoshi hét lên. Bạn quá tập trung vào người cá để nhận thấy cô ấy và Luffy đang bơi bên cạnh tàu Noe theo dõi cuộc chiến của bạn từ bên lề. Bạn hét lên đau đớn khi Ho đi túm lấy cổ áo bạn và quật bạn xuống boong tàu, ghim bạn vào đó bằng một tay quanh cổ họng. Chuẩn bị chết đi cô bé, chế giễu Ho đi khi anh ta nhấc một nắm đấm lên, định đập nó vào mặt bạn. Bạn nhắm mắt lại, chờ đợi cú đánh, có một khoảng rừng dài, im lặng bao trùm khu vực. Bạn hít nhiều nước bọt, hơi thở ngắn thoát ra từ môi. Nắm đấm của Ho đi vẫn ở vị trí cũ, nhưng ánh mắt của cậu ấy giờ đang hướng về phía trước cậu. Mũ rơm, người cá chỉ đơn giản là gầm gừ những từ đó. Đội trưởng của bạn đứng đó với vẻ mặt cau có, hai tay nắm chặt. Anh chợt nhăn mặt quỳ một gối xuống, ôm chặt lấy vai trái anh. Luffy lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở, nhưng bạn đã ở quá xa để nghe thấy cậu ấy. Ta sẽ không để ngươi can thiệp vào kế hoạch của ta, mũ rơm. Ngươi không thể nhúng tay vào con tàu. Đảo người cá chắc chắn sẽ sụp đổ như thế này. Bỏ tay ra khỏi, in, đồ khốn kiếp. Second gear, gomu gomu no z pistol. Ho đi biến mất khỏi bạn, và bạn ho. Luffy chớp mắt và bắn nắm đấm mỗi khi người cá thực hiện xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì đánh thẳng vào anh ta chỉ tạo ra những lỗ mới trên con tàu. Anh ta dịch chuyển mình ra phía sau con đực gỗ Moon, và nhảy lên lơ lửng anh ta trong khi bẫy cánh tay của anh ta. Luffy hét lên một tiếng đau đớn, những vết thương mà cậu phải chịu đựng từ trận chiến trước đó lại mở ra và lại chảy máu. Cậu quá chậm, mũ rơm, nhạo báng ho đi, đá anh ta vào ruột và khiến anh ta đâm vào tường. Luffy, Sama, Shirahoshi hét lên, móng vuốt của Leviathan, ho đi chưa kịp di chuyển thì một móng rồng quang phổ đã đập nát anh ta. Người cá dê y gì trước hành động bất ngờ chửi rủa khi bạn tái phạm. Lặp đi lặp lại, anh quay đầu trừng mắt nhìn bạn đầy căm hận. Đồ khốn, Z Bazooka, Luffy sử dụng thời gian này để đập tay vào bụng người cá, khiến nó kêu lên bởi người mới bị thương, và cắm răng vào vai thuyền trưởng của bạn, người đã hét lên đau đớn một lần nữa. Anh ta duỗi tay về phía sau, sử dụng Haki vũ trang lên nó và vung nắm đấm trở lại cơ thể ho đi. Người cá bị đẩy ra xa, hàm răng của anh ta là thứ duy nhất vẫn còn trên vai Luffy. Mặc dù vậy, không có vấn đề gì khi nuôi chúng trở lại, bật ra một tiếng cười tàn nhẫn khi làm như vậy. Những chiếc nanh này không phải là giả. Tôi biết bạn đang rất đau, mũ rơm. Chết tiệt, anh ấy khá cứng rắn. Red Hawk đã hoạt động tốt hơn nhiều trước đây. Luffy nói, thở hổn hển. Dây ASASASASA. Đây là sức mạnh mà tôi được trời ban cho, để tiêu diệt các sinh vật thấp hèn xấu xa. Con người, tôi cá là bạn đã nghĩ rằng bạn có thể giành được ưu thế khi chiến đấu ở nơi bạn có thể thở nhưng không có ích gì. Không ai có thể tốt nhất sức mạnh chính nghĩa này. Và không ai có thể ngăn tôi trả thù. Bạn không thấy nó sao? Bạn không thể làm gì được. Bạn sẽ không bao giờ đánh bại tôi. Dây ASASASASA. Người không nghe ta nói sao? Một cái bóng đã phủ lên mắt thuyền trưởng của bạn. Tôi sẽ cứu đảo người cá và Shirahoshi. Và giữ lời hứa với một người bạn. Tôi sẽ bảo vệ mọi thứ, ra ha ha ha, có vẻ như con người các bạn phải chết để nhận ra. Bạn kiêu ngạo như thế nào mặc dù bạn rất yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tôi sẽ làm cho bạn nhận ra. Tôi không có thời gian. Hãy kết thúc việc này đã. Vậy thì anh cũng có thể bảo vệ người phụ nữ đó ở đây sao? Hody đưa tay qua bong tàu, nước rỉ ra từ những lỗ thủng mới. Luffy gọi tên bạn khi người cá vồ lấy nước. Fishman Jill, Jisoo, Waterhat, Sackpack, bạn thở hổn hển khi Hody ném vào bạn nhiều con cá mập làm bằng nước, những viên đạn mở rộng hàm của chúng đủ để ăn cả đầu của bạn. Bạn đã cố gắng di chuyển, nhưng ngay khi bạn nhấc chân lên, bạn đã khuỵu xuống vì kiệt sức. Các vương quốc đang gây hại cho bạn, và điều đó ngày càng rõ ràng hơn khi da bạn tái đi khi nhìn thấy. Những con cá mập đang đến gần hơn, và bạn nhắm mắt lại khi chờ đợi cú đánh có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của bạn. In, Luffy đứng trước mặt bạn vào giây phút cuối cùng, nhận đòn trong khi hét lên đau đớn. Bạn kinh hãi chứng kiến, cảnh ho đi tiếp tục bắn đạn nước vào thuyền trưởng của mình, cười hắc hắc trong khi làm như vậy. Bạn hét lên tên anh ta khi người cá ngừng bắn, cơ thể mềm nhũn của cậu bé ngã xuống. Kẻ thù vẫn tiếp tục cười, nhưng bị cắt ngắn khi Luffy từ từ đưa tay lên miệng và cắn nó, cánh tay phải phồng lên khi nhập vào trang bị thứ ba. Đội trưởng của bạn cứng lại chi, và vung nắm đấm về phía trước. Ho đi tiếp tục bắn những giọt nước nhưng chúng không đủ để ngăn cuộc tấn công sắp tới. Cậu bé đã đấm ngay vào mũi người cá, khiến anh ta bay xuyên qua một bức tường của con tàu. Sau đó, anh ta thổi phồng cánh tay còn lại của mình, làm nó cứng lại trước khi tung những cơn mưa trúng đích đến Ho đi, phá hủy các bộ phận của tàu Noe cùng lúc. Luffy tiếp tục cho đến khi anh ta chắc chắn rằng người cá đã hết lạnh, mặc kệ anh ta đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm như thế nào vì những vết thương mà anh ta kiếm được trong cuộc chiến. Chỉ khi Hody đi qua bong bóng bất tỉnh, thuyền trưởng của bạn mới dừng lại, thở hồng hộc và giữ mình trên đầu con tàu. In, cậu có sao không? Luffy hỏi, nhưng nhướng mày khi không nghe thấy câu trả lời. In, Luffy quay đầu lại nhìn bạn, và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Bạn đang quỳ trên bong, chân tay bị kẹt trong đó. Bàn tay của bạn đã đẫm máu bởi cách bạn nắm chặt những sợi dây nhẹ. Anh ấy để ý đến màu mắt xìn của bạn, miệng mở ra một chút. Đội trưởng của bạn hoảng sợ, hét lên tên của bạn một lần nữa. Giống như tác răng, anh ấy đu mình về phía bạn. In, trả lời tôi đi, chết tiệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? In, Luffy, Sama, In, Sama. Shirahoshi nói, nổi lên để gặp hai người, N, Noe vẫn bị dừng lại, B, nhưng... Oi, In, hãy đi, dừng lại, Luffy hét lên, vẻ mặt trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Bạn vẫn không trả lời, và Luffy đã dùng vai của Shirahoshi làm bệ đỡ để anh ấy có thể đặt tay lên tay bạn. Anh ấy lay bạn dữ dội, hét lên tên bạn nhiều lần cho đến khi giọng anh ấy căng thẳng. Công chúa tiên cá đang trên bờ vực lại khóc cắn môi. Luffy, Sama, vết thương lại mở ra. Công chúa nói, nhìn vào màu đỏ vẽ ngực và eo của chàng. Tôi không chăm sóc, in, dừng lại khi bạn đang làm. Bạn đang giota ép chính mình. Tôi không để bạn, là câu trả lời duy nhất của bạn. In, Sama, làm ơn dừng lại, cũng bắt đầu nói Shirahoshi. Dừng lại, thế giới xung quanh họ im lặng cho đến khi một tiếng động lạ phát ra từ đáy tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai người họ nhìn xuống để thấy móng rồng đang bốc hơi, và những sợi dây ánh sáng ôm lấy con tàu biến mất trở lại bên trong hai vòng tròn ma thuật tự đóng lại. Đôi mắt bạn nhắm nghiền, và bạn ngã về phía trước. Luffy nhanh chóng đăng ký một cánh tay dưới bạn và ôm bạn gần anh ta. Bạn đã thở trở lại, nhẹ nhàng. Đội trưởng của bạn thở phào nhẹ nhõm, một giọt nước mắt rơi trên má. Shirahoshi nức nở đáp lại. Nhưng, Noe, Luffy nói, nhìn xung quanh mình. Anh ta chớp mắt kinh ngạc khi nhìn thấy những con cá khổng lồ đứng cạnh Noe, ngậm dây xích trong miệng. Hải vương, tại sao, tôi cũng không hiểu lắm. Công chúa sụt sịt gạt nước mắt, nhưng tàu Noe đã dừng lại ngay bây giờ. Và chúng ta cần phải chữa trị cho hai người ngay lập tức. Các người đang chảy rất nhiều máu, Luffy, Sama, chà, tốt quá. Nam tử Moon lẩm bẩm, lúc này mới cảm nhận được hậu quả hành động của mình. Miễn là tàu dừng lại và, in, vẫn ổn. Tôi rất vui, mọi người đều an toàn. Shirahoshi hét lên khi cậu ấy bất tỉnh, và nắm lấy cả hai người để bạn không ngã xuống. Họ không sao, một giọng nói cất lên, và Shirahoshi chớp mắt. Những gì con người, nhận xét khác với một tiếng cười khúc khích. Anh ta là một người rất mạnh mẽ, phải không? Đối với người phụ nữ, đó không phải là một điều bất ngờ. Nếu chúng tôi đến muộn, chúng tôi vẫn có thể cứu được hòn đảo nhưng tàu Noe đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi rất vui vì chúng tôi đã thành công. Tôi rất vui vì công chúa Shirahoshi đã gọi cho chúng tôi. Gì cơ, tôi không làm gì cả và tôi chỉ buồn. Cô ấy nói, không, bạn đã rất cảm động trước quyết tâm mạnh mẽ của cậu bé mũ rơm và của Điện Hạ. Và đã cầu nguyện, Điện Hạ, bạn mong muốn mạnh mẽ để giúp họ cứu hòn đảo. Sức mạnh của chúng tôi là sức mạnh của bạn. Chúng tôi đã giúp họ vì bạn đã gọi chúng tôi. Công chúa Shirahoshi, chúng tôi đã chờ cô ra đời từ rất lâu rồi. Cho tôi, lặp lại trong sự hoài nghi về công chúa tiên cá, con tàu này được thiết kế để được kéo bởi chúng tôi, theo lệnh của Điện Hạ. Từ rất sớm, nhiệm vụ đã được chuyển giao. Đó có phải là lý do tại sao con tàu Noe lại lớn như vậy? Vâng, một lần trong nhiều thế kỷ, nữ hoàng của chúng ta đến thế giới dưới hình dạng nàng tiên cá. Tôi tự hỏi, tại sao? Tôi cũng tự hỏi, tại sao? Nhưng lúc trước ngươi đã nói, theo lệnh của Điện Hạ, còn có người khác mà ngươi đi theo sao? Thật là phức tạp, nhưng mệnh lệnh của chúng tôi do ngài trực tiếp truyền, trong khi ngài bị điều khiển bởi công chúa của chúng tôi. Kể từ khi sinh ra, ngài đã là nữ hoàng của chúng tôi. Nhìn xem, bong bóng đang được đảo hấp thụ, con người không thể tồn tại dưới đáy biển sâu, tốt hơn là bạn nên đi. À ai, khi Shirahoshi đưa cả hai bạn trở lại đảo người cá, các si kinh nhìn chằm chằm vào bộ dạng đang rút lui của cô ấy. Đôi mắt của họ đảo quanh xung quanh khi họ kéo tàu Noe về phía rừng biển. Kỳ quái, thật là kỳ cục, trong một khoảnh khắc tôi nghĩ đó là cô ấy. Nhưng cô ấy trông khác, không phải đôi mắt giống nhau, không phải nét giống nhau. Nhưng trong sâu thẳm, cô ấy nói với chúng tôi về sức mạnh của mình. Câu hỏi là khi nào? Giá như ai trong số họ biết. Cách chương.